Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, đột phá. Thần Long hiện thân, nói xong, Lâm Long vung tay lên, vô cực 36 châm sử xuất, lập tức đâm trúng bọn hắn đau nhức huyệt. Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người bộ té trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Lâm Long chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một mắt, sau đó nói với Dược Vân, 2 giờ sau giết bọn chúng đi, hồn phi phách tán, không lưu toàn thây. Nói xong, Lâm Long mang theo Hạn Bạt các nàng đã đi ra, cố ý thả bọn họ một mạng, bọn hắn nhưng lại không biết quý trọng, lão hổ không phát huy, thật đúng là đem làm chính mình là con mèo bệnh. Về đến nhà, Lâm Long bắt đầu giúp đỡ cho Hạn Bạt các nàng nấu cơm. Bạch Khiết giờ phút này đã tốt hơn nhiều, khả dĩ xuống giường, nhưng đi đường bộ dáng có chút quái. Nhìn ra, nàng bị Lâm Long chơi hư mất, vốn bằng vào thực lực của nàng, trực tiếp vận chuyển yêu khí có thể khôi phục. Có thể nàng không nghĩ, nàng muốn nhận thức làm bình thường nữ nhân cảm giác, làm tốt cơm. Lâm Long mẹ cùng phụ thân cũng trở về đã đến, người một nhà thật vui vẻ ăn cơm. Lâm Long liền đem Lâm Vân một lần nữa đưa đến Lăng Vân Tử bên người. Tĩnh Hải thành phố khoảng cách Mao Sơn rất xa, đối với Lâm Long cùng Bạch Khiết bọn hắn mà nói rất gần. Muốn gặp Lâm Vân rất thuận tiện, rồi sau đó Lâm Long về đến trong nhà, một mình tiến vào một gian phòng bế quan lĩnh ngộ thiên đạo. Đạo Châu Trung đối với thiên đạo lĩnh ngộ rất sâu khắc. Lâm Long toàn tâm đầu nhập trong khi tu luyện, trên người phát ra một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức. Tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, mặc dù không có ngàn năm, nhưng nửa tháng thời gian một cái nháy mắt đã trôi qua rồi. Một ngày này, Lâm Long chỗ trong phòng vang lên như pháo giống như thanh âm. Đem Bạch Khiết các nàng đều hấp đưa tới. Ngay sau đó trong phòng truyền đến một cổ cường đại khí tức, lại để cho Bạch Khiết bọn người ngay ngắn hướng lui về phía sau. Hay là Bỉ Ngạn ra tay, dùng một cổ yêu khí đem các nàng làm cho cháo mà bắt đầu, các nàng mới cảm thấy dễ chịu chút ít. Tiểu Long là ở bên trong đột phá sao? Thật cường đại khí tức. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, nàng cảm giác cổ khí thế kia cường đại làm cho nàng không thể hô hấp. Tại cổ khí thế kia trước mặt, nàng liền phản kháng thực lực đều không có. Lâm Long thật đúng là khủng bố. Hắn lần này đột phá đi ra, đoán chừng ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Bất quá ta thực lực bị phong ấn, nếu toàn thịnh thời kỳ xuống, hắn là con sâu cái kiến. Bỉ Ngạn mở miệng nói, nàng cùng Lâm Long ở chung thời gian không lâu lắm, tự mấy tháng thời gian mà thôi. Có thể Lâm Long thực lực càng ngày càng hơn cường đại, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, theo thiên sư đến siêu thiên sư, tốc độ này so làm hỏa tiễn còn nhanh, có thể nói khủng bố. Đây chính là ta Hạn Bạt nhìn chúng nam nhân, quả nhiên lợi hại. Một bên Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Long càng lợi hại, nói rõ nàng ánh mắt vượt tốt. Hơn nữa nữ nhân kia không hy vọng chính mình nam nhân có bản lĩnh. Giờ phút này, trong phòng Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, nghĩ đến mình nhà, vội vàng đem khí thế thu lại, bằng không thì ngộ thương người nhà sẽ không tốt. Sau đó hắn mắt nhìn thân thể của mình, so với trước cường đại rồi rất nhiều. Lần này đột phá cũng trực tiếp lại để cho hắn đột phá đến siêu thiên sư 65 trọng cảnh giới. Một chút đột phá thập trọng, loại tốc độ này hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Người khác đột phá nhất trọng cũng không có so khó khăn. Hắn vừa đột phá tựu là 10 trọng, nếu khiến người khác biết nói, đoán chừng hội xấu hổ tự sát. Thân là 65 trọng siêu thiên sư, Lâm Long cảm giác có thể cùng 81 trọng siêu thiên sư chống lại, có thể cùng 80 trọng siêu yêu cảnh cường giả chống lại. dù sao yêu tộc thực lực mạnh mẽ hơn nhân tộc. Muốn nói thân thể, tựu là 90 trọng siêu yêu cảnh cường giả cũng không thể cho hắn mang đến tổn thương. Trừ phi 91 trọng, loại thực lực này, tại bí cảnh chung đã rất cường đại rồi. Cho dù tại bí cảnh hạch tâm thế giới cũng coi như cao hơn tay. Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long nắm tay, két sát, một tiếng. Không trung nổ vang, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Lâm Long tranh thủ thời gian ly khai, tức là hiện tại hắn thân thể cường đại, cũng không dám coi rẻ vết nứt không gian. Nếu đợi vết nứt không gian cũng không thể tổn thương thân thể của hắn thời điểm. Đoán chừng đã cường đại đến một cái thập phần khủng bố cảnh giới. Dù sao vết nứt không gian vẫn chưa có người nào có thể bỏ qua hắn. Đối với pháp sư mà nói quả thực đụng không được. Ở đâu biến mất. Trực tiếp đã bị cắt mất. Sắc bén đến cực điểm. Nếu có thể đem vết nứt không gian với tư cách binh khí thì tốt rồi. Đến lúc đó một kiếm đâm ra đi. Quả thực không ai có thể chống cự. Nghĩ thì nghĩ, Lâm Long cũng không có cách nào đem vết nứt không gian làm vũ khí. Tại thế gian này đoán chừng không có ai khả dĩ. Muốn thật sự khả dĩ, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ vũ trụ rất nhiều vị diện người xôi trào. Lắc đầu, Lâm Long vung đi chính mình nghĩ ngợi lung tung. Sau đó ra khỏi phòng, phát hiện Bạch Khiết các nàng đều ở ngoài cửa. Tiểu Long, ngươi có phải hay không đột phá? Gặp Lâm Long đi ra, Bạch Khiết mở miệng nói. Ừ, đột phá. Hiện tại ta đây, cho dù ở bí cảnh chung cũng chưa có đối thủ. Lâm Long nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hắn càng lợi hại, nói rõ khoảng cách tìm được Trương Băng càng gần. Sờ lên Trương Băng cho hắn ngọc bội. Lâm Long nắm bắt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Băng Nhi, yên tâm đi, nhanh ta cũng sắp tới tìm ngươi rồi. Tựu là tìm lượt toàn bộ vũ trụ. Chờ mình lượt vô số vị diện, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Tiểu Long, ngươi có phải hay không lại đang muốn Băng Nhi? Cùng với Lâm Long lâu nhất Bạch Khiết, xem Lâm Long ánh mắt đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đối với Trương Băng, Hạn Bạt các nàng đều rất ngạc nhiên. Các nàng chưa thấy qua Trương Băng, rất muốn gặp cái này lại để cho Lâm Long nóng ruột nóng gan nữ nhân tới ngọn nguồn có nhiều. Xinh đẹp, lại có bản lãnh gì lại để cho Lâm Long nhớ mãi không quên. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đem đối với Trương Băng tưởng niệm chôn sâu đáy lòng. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn trung nữ nói. Không nói cái này rồi, các ngươi ăn cơm chưa? Đi đến nấu cơm à? Ừ, trung nữ nhẹ gật đầu, sau đó ngay ngắn hướng đi về hướng phòng bếp. Khá tốt, phòng bếp khá lớn, bằng không thì thật đúng là đãi không dưới nhiều người như vậy. Nhưng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên nhướng mày, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Tiểu Khiết, các ngươi ăn trước, ta còn có chút sự tình cần phải xử lý. Nói xong, Lâm Long trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, rồi sau đó xuất hiện tại thần nông giá ít ai lui tới rậm rạp trong rừng. Vừa rồi hắn cảm ứng được, ở chỗ này xuất hiện một hồi hơi thở của rồng. Hơi thở của rồng đối với Lâm Long mà nói rất quen thuộc. Hắn trong không gian giới chỉ thì có một đầu huyết long. Tại đây đột nhiên xuất hiện hơi thở của rồng, nói rõ lão đầu kia chủ nhân. Kim Long bắt đầu đối phó hắn. Lâm Long quyết định muốn tại thằng này không có kịp phản ứng thời điểm tiêu diệt nó. Bằng không thì người nhà hội gặp nguy hiểm, bọn họ đều là người bình thường, đối mặt long không hề có lực hoàn thủ, bất quá cái này đầu long thực lực bề ngoài giống như rất cường. Tại hắn thần thức chung cũng không có phát hiện long thân ảnh, nhưng Lâm Long dám cam đoan, thằng này ngay tại thần nông giá, lớn như vậy thân hình, thần nông giá tuyệt đối tàng không dưới, nghĩ tới đây. Lâm Long phi thiên mà lên, trực tiếp liền phát hiện thần nông giá một chỗ trong sơn cốc. Một đầu khổng lồ kim sắc cự long xuất hiện, nếu người bình thường thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Mà Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, không phải là thân thể ấy ư, với hắn mà nói chỉ là yêu tộc một cái chi nhánh mà thôi. Chỉ là nó độc lập với yêu tộc bên ngoài, không thừa nhận chính mình là yêu tộc người mà thôi. Chúng cho rằng yêu tộc hai chữ không xứng với chúng, một mình chế long tộc, nói cho cùng chúng hay là yêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.